One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Bi thương Sanji. Lucci khinh thường nở nụ cười, chỉ mong đi. Cũng chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Người tế bỉ nộn nhục. Cần phải cẩn thận a. Vừa nói, Lucci hai vai run lên. Trên đầu vai theo một hồi bồ câu lẩm bẩm tiếng kêu. Hartley vỗ cánh bay đi. Cùng lúc đó, Lucci cái kia thân hắc sắc huyễn khốc áo choàng cũng bay xuống ở trên mặt đất. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Tỉ mỉ nhìn một cái, cặp kia yêu dị trong ánh mắt, đều toát ra như cửu u huyền băng một dạng hàn ý lạnh như băng. Chu vi bão cát sao động, bụi đất tung bay, bên tai không được bay tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhưng là, những thứ này, Lucci lúc này hoàn toàn không để ý. Hắn con mắt, không nháy một cái chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt quỷ phu nhân. Quỷ phu nhân là kiếm khách. Kiếm khách am hiểu nhất đã gần thân vật lộn. Tính toán ra, nàng cùng Execu nam tước giống nhau. Bất quá, đản đều không được. Cô nàng này, cũng đừng hòng ngăn trở chính mình. Lucci khẽ lắc đầu một cái. Bên mép lộ ra vẻ dữ tợn cười nhạt, hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Ta nhắc nhở ngươi, cùng ta giao thủ, bất luận đối thủ là nam hay nữ, ta đều sẽ không khách khí. Hừ, Lucci, nữ nhân xinh đẹp như vậy, uổng cho ngươi còn có thể nói đến đây loại này lời nói tới. Một bên Sanji, bất mãn hừ một tiếng, cắn răng dùng răng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía quỷ phu nhân. Sanji con mắt, nhất thời biến thành sắc mị mị hình trái tim. Kém chút nhịn không được khoa tay múa chân. Hắn luôn luôn thủ vững kỵ sĩ đạo tinh thần. Có thể không phải hy vọng như thế kiều tích tích mỹ nữ bị người bị đả thương. Nếu không ngươi tới, Lucci hướng hắn vẫy vẫy tay. Chính mình lui về sau một bước. Ta là tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân xuất thủ. Sanji cực kỳ kiên định lắc đầu trả lời. Thậm chí trên mặt còn có mấy phần ngạo nghễ. Dường như, đối với nữ nhân không ra tay, là món rất đáng giá tự hào sự tình. Nami xoay người nhìn về phía Sanji, tò mò trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hơn, lại hướng hắn vui mừng gật đầu. Sanji trong lòng đắc ý, vui tâm hoa nộ phóng, vừa muốn nói vài lời dễ nghe nói. Phía sau trên đỉnh đầu, lại đột nhiên bay tới một cái tiếng cười giòn giả A-hát. A-hát. Đối với nữ nhân không ra tay, thoạt nhìn, rất khả ái ấy ư. Bi quan quỷ hôn, sở dĩ không đúng nữ nhân xuất thủ. Kỳ thực, ta là muốn ngũ các nàng. Hắc hắc, những cái này muội muội đẹp, nhất định sẽ bị ta kỵ sĩ đạo cảm động yêu thương nhung nhớ. Cái này quỷ phu nhân. Hắc hắc, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã nghĩ cái kia. Không chỉ có Nami bất mãn nhíu mày. Quỷ phu nhân nhãn thần, cũng biến thành càng thêm băng lãnh, ngay cả trên người váy, cũng đột nhiên vô phong cổ, dường như, trên người nàng sát khí, đã triệt để sôi trào. Ta muốn giết ngươi, quỷ phu nhân chợt khẽ kêu một tiếng, trực tiếp bỏ lại Lucci vọt tới Sanji trước mặt. Kỳ thực, Sanji nói một điểm không giả, hắn đầy trong đầu giả bộ đều là cùng nữ nhân thân thiết xấu xa đồ đạc. Cái này nguyên tắc bên trong ở Bradley tát lo tát thời điểm. Violet đã từng dùng năng lực thử qua. Kém chút không đem Violet dọa cho chết. Chỉ bất quá, ở bi quan quỷ hồn dưới tác dụng. Sanji rốt cuộc mở rộng ra nội tâm. Thổ lộ chân tướng. Bất luận là người nào. Miễn là dáng dấp đầy đủ xinh đẹp. Hắn cũng có nghĩ bẩn thỉu cùng người ta thân thiết một phen. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm. Vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở trong đầu huyễn tưởng mà thôi. Dù sao, Sanji đã từng muốn lấy được nhất năng lực, chính là trong suốt quả thực, mà ăn cái này quả thực về sau, là hắn có thể tùy tâm sở dục dình coi nữ tử nhà tắm. Hiện tại, Absalom đã chết, không biết Sanji mộng tưởng có thể thành hay không thật. Sanji mới né tránh hai cái, đã bị quỷ phu nhân đuổi theo. Hàn quang lóe lên. Quỷ trong tay phu nhân Bạch Ngư, hung tợn rơi vào núi phía sau trên người. Một màn kế tiếp, để Luchi rốt cuộc hiểu, người nữ nhân này kiếm pháp, quả nhiên không giống người thường. Cái kia kiếm pháp, tốc độ thật chậm, không ngừng ở Sanji trên người qua lại cắt kim loại, tựa như cưa cây giống nhau. Đau Sanji nhe răng trợn mắt, tóc cùng lông mi tất cả đều nổ tung dựng lên lên. Sanji mặc dù đang cắn răng cố nén, nhưng là cái kia như hàng vạn con kiến dây rất đau đớn. Để hắn khuôn mặt đều tái rồi, trên người mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng, đau nhịn không được gào khóc trực khiếu. Trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Quỷ phu nhân ra chiêu sắc bén, nhãn thần băng lãnh, tuy là xuất thủ rất nhanh, thế nhưng kiếm trong tay của nàng lại nắm giữ vừa đúng. Mặc dù rơi vào Sanji trên người, tốc độ lập tức sẽ chậm lại, thế nhưng lại làm cho Sanji không thể nào né tránh, chỉ có thể bị nàng từng đao từ từ ở trên người cắt kim loại. Loại cảm thụ đó, đừng nói Sanji chịu không nổi, Nami cùng Perona nhìn trên người lông tơ cũng đều không cầm được dựng lên. Thế, bất kể như thế nào, Luffy cuối cùng là Zoro bằng hữu. Luchi tuyệt không thể trơ mắt nhìn Sanji bị quỷ phu nhân cho giết chết. Cho nên, hắn xuất thủ, dưới chân tạo nên một cỗ kình phong. Chỉ một lúc, Luchi trực tiếp tiến nhập báo hình hình thái phi thân xông về quỷ phu nhân. Hai đại cao thủ hàng đầu quyết đấu, chưa từng có kịch liệt. Luchi chợt hiện chuyển xê dịch, bay lên nhảy xuống, xuất thủ nhanh như tật phong. Quyền cước uy lực 10 phần, quỷ phu nhân cũng là thân hình phiêu giật, thân pháp quỷ mị, trong tay bạch ngư, xuất thủ sắc bén, không ngừng đâm về phía Luchi chỗ hiểm quanh người. Bất quá, nhất thì bán hội, hai người ngược lại rất khó phân ra thắng thua. Dù sao, bọn họ cũng đều là tiền thưởng cao tới mấy ức cường giả. Mà Zoro cùng khắc lực cái hai người, cũng rốt cuộc triển khai tỷ đấu mở màn. Khắc lực cái nhìn thấy XXQ Nam tước bị đánh ngã, chính mình đoàn hải tặc cũng thương vong thảm trọng, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, chợt nhảy tới giữa không trung, hàn quang lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén phá không bổ ra. Nhưng là, không đợi bổ trúng Zoro, Zoro thanh âm đã quỷ dị từ sau lưng của hắn bay ra, một cái bé nhỏ hình người con rối, liền cùng đánh với ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Quỷ chàm, phía sau kiếm khí tung hoành, chói mắt hàn quang như bay lượn chân trời thần long giống nhau. Lóe lên trong lúc đó, đã tới gần đến rồi khắc lực giá phía sau. Khắc lực cái đã cảm thấy phía sau một hồi băng lãnh, dường như tử thần đã đem chính mình bao phủ ở, vội vàng nghiêng người trốn được một bên. Vậy mà, hắn nhanh, Zoro nhanh hơn, Zoro như ảnh tùy hình. Khắc lực cái đam không đợi rơi xuống đất, đã bị Zoro một kiếm cho đánh cho bay ra ngoài. Bờ trên người vừa dày vừa nặng hộ giáp cũng lập tức răng rắc một tiếng, như mảnh kiếng bể giống nhau, rơi vào trên mặt đất. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, tức giận khắc lực cái miệng vỡ mắng một câu. Rốt cuộc hiện ra chân thân. Khắc lực cái chân thân phi thường thấp bé lại thon gầy, cầm trong tay một thanh cự kiếm, sau đầu giữ lại ba đám khôi hài buồn cười tóc. Trên thân chỉ có trên vai phải nhất kiện khôi giáp cùng áo choàng, hạ thân là rộng lớn quần bò cùng hắc sắc giày bó. Mắt phải trên có một vết sẹo, mắt thần tướng làm hung ác, nhìn một cái cũng không phải là một hiền lành. Bất quá càng đúng như vậy, càng để Zoro tràn ngập ý chí chiến đấu. Bá, trường kiếm rơi xuống đất, khắc lực cái chợt chân phát chạy như điên, lưỡi kiếm sắc bén trên mặt đất vô tình xẹt qua, nổ bắn ra một hồi hoa mỹ hàn quang. Khắc lực giá một đôi con mắt lại phun ra hung hung hỏa diễm, cả người hoàn toàn bị chọc giận. Hắn không nghĩ tới tính người của chính mình con rối phân thân dĩ nhiên đỡ không được Zoro một kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.